Kính chào quý khán thính giả của kênh Chiến Hữu Audio. Chào mừng quý vị trở lại với kênh YouTube của chúng ta. Hôm nay Chiến Hữu xin mời quý vị cùng lắng nghe ba truyện ngắn đặc sắc của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Nguyễn Công Hoan là cây bút trào phúng bậc thầy của văn học hiện thực Việt Nam trước cách mạng tháng 8 1945. Sáng tác của Nguyễn Công Hoan tập trung phản ánh hiện thực xã hội đương thời với những mặt trái, góc khuất của nó. Qua lăng kính trào phúng hài hước, xen lẫn chua chát, Nguyễn Công Hoan đã phơi bày những thói hư tật xấu, bản chất giả dối của một bộ phận người trong xã hội. Tuy nhiên, ẩn sâu trong tiếng cười ấy là lòng thương cảm của nhà văn dành cho những kiếp người nhỏ bé, bất hạnh. Ba truyện ngắn Chừa Thuốc Viện, Vừa Láo Vừa Bướng, Hai Cái Bụng là những tác phẩm tiêu biểu cho phong cách sáng tác của Nguyễn Công Hoan. Liệu những câu chuyện này sẽ mang đến cho chúng ta những tiếng cười sảng khoái hay những phút giây trầm tư suy ngẫm? Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Chuyện ngắn Hai Cái Bụng. Hôm nay thì nó lả đi rồi, tai nó ù, mắt nó lóa, nó nằm vật ở lề đường, miệng nó há hốc ra mà thở. Bởi vì cũng như hôm qua và cũng như hôm kia hôm kìa, nó đã đi lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ mà chẳng kiếm được tí cháo lưng hổ. Nó là sự đói khát kinh tởm kết thành hình. Nó có cái sẹo đếm được tóc, không biết một thứ bệnh gì hương hỏa của cha mẹ đã làm cho cả da chỗ ấy nhẵn thín, bóng lộn, đỏ đồng đọc như cái mụn đường loét, khiến tóc nó chỉ có thể mọc lơ thơ như vầng cỏ trên tảng đá cằn. Nó có một cái mặt, mẹ ơi, không biết có được gọi là mặt không đấy, mặt gì mà mắt lại thế kia và miệng lại vô dụng thế được. Phải, mắt đâu có thứ mắt xung quanh là một hình bầu dục vẽ bằng vành thịt trơ đỏ lầy nhầy, lúc nào cũng ứa ra một dòng nước vàng và giữa thì lờ đờ một hột nhãn, thứ hột nhãn non choèn vàng ĩnh. Còn cái miệng nó thì rô ra như miệng khỉ, hai hàm răng to tướng lúc nào cũng cầm cập hộc hạc với nhau, nhưng thế không phải để nhai mà để run vì trời rét. Những quần áo nó mang vào người chỉ có một mục đích là che cho thân nó không kín. Chắc là những thứ rẻ khương mười niên người ta vứt đi vì bợt quá. Nhưng này nó buộc miếng nọ với miếng kia, díu mảnh này vào mảnh khác. Và vì dùng lâu ngày nên cũng dày thêm bằng tầng mồ hôi quyện với ghét và bụi. Đố ai đếm nổi tất cả có bao nhiêu chỗ rách và những chỗ rách ấy hình gì. Đố họa sĩ nào pha đúng được màu quần áo ấy, và nếu có cởi những thứ ấy ra đem treo lên cho công chúng đoán, đố ai dám nói đó là đồ mặc của người. Vậy thì với bộ quần áo sơ mướp ấy, nó biến thành một cái bù nhìn. Bù nhìn là cái khung có hai tay và hai chân làm bằng ống tre, thì nó cũng là cái khung có hai tay và hai chân chẳng to hơn mấy. Bù nhìn có một bộ mặt chẳng thành hình, thì nó có bộ mặt cũng rúm gió, xấu xí như con ma dại. Nhưng bù nhìn chỉ làm cho các chim chóc phải sợ hãi, nhưng nó thì có thể làm cho người ta không dám đến gần. Vì đến gần nó, trông thấy nước da đen sạm, răn rèo của nó, người ta tưởng như đó là cái thây ma chưa tiêu hết hiện về. Và cũng có mùi hôi thối xốc lên, và cũng có ruồi nhặng bám vào để hút chất bẩn. Thật thế, một đống rác chưa đáng sợ đáng tầm bằng nó. Vậy mà nó phải đi hết chỗ này đến chỗ nọ để kiếm cái nhét vào dạ dày. Để nó sống, vì nó chưa chết. Nó đã đi ăn mày, nhưng ai cũng đuổi nó quầy quầy. Người ta quen cho những người sạch sẽ, có nét mặt đáng thương, có quần áo còn dính đôi chút mỹ thuật. Người ta chỉ bố thí cho kẻ ăn xin hạng nhất. Còn nó đi đến đâu, người ta đóng cửa, người ta chửi, hoặc người ta mặc kệ cho trở chán thì phải cút. Cho nên nó phải làm lấy mà ăn. Nó đến các chợ, vét những tí bánh còn dính trên lá và gặm những mẩu khoai vứt còng keo trên đất sàn. Nó lại van đứa ăn xin khác bớt cho nó chút canh cặn cơm thừa.

Bà ấy chỉ thèm ăn được